Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86. Cận thần đạo ngân tin tức. Hồng Hồ Ly khom người thở dài, thần thái cung kính dị thường. Tiểu yêu chính là thiên yêu hồ tộc, tu thần hồn chi đạo, chỉ là thần hồn tu luyện dị thường gian nan. Tiểu yêu xem tiền bối thần hồn cô đọng như bàn thạch, thâm bất khả trắc, khẩn cầu tiền bối dạy ta. Giang Trường Phong một mặt táo bón biểu lộ, người thỉnh giáo, ta liền dạy. Hắc Hùng yêu kia là nhân gia cầm thần hỏa lệnh đến, ta mẹ nó khó thực hiện. Lại nói, ta mẹ nó cũng sẽ không thần hồn chi đạo, chỉ là luyện mò, đương nhiên cũng không tính mù luyện. Kết hợp đạo đức kinh, thái thượng vô vi đạo ý, cảm giác thiên nhân chi đạo, rèn luyện thần hồn, đây coi như là hắn độc môn bí pháp. Thần hồn cảnh giới hắn không hiểu rõ, hắn chỉ có thể không ngừng cô đọng tăng cường chính mình thần hồn, cuối cùng liền luyện thành như bây giờ, thần hồn thực chất hóa. Tiền bối kia bảo vật tiểu yêu không còn truy cầu, coi như tặng cho tiền bối hậu nhân. Hồng Hồ Ly cung kính nói, kia bảo vật vốn là gốc rễ của mặt đất, chính là một phương địa khí sở ngưng tụ, đối với thổ thuộc tính tu luyện có cực lớn trợ giúp. Ta không cần, đã nói rất rõ ràng, ta mặc kệ các ngươi sự tình, các ngươi cũng không tại nháo sự. Sáng sớm ngày mai, ta hội khu trục bọn hắn rời đi. Nước giếng không phạm nước sông. Giang Trường Phong thản nhiên nói, gốc rễ của mặt đất quả thật không tệ, nhưng hắn lại không có thổ thuộc tính công pháp, hiện tại còn cần không đến, cầm cũng chỉ là không sai linh vật. Khẩn cầu tiền bối dạy ta. Tiểu yêu hồ cửu nguyệt dùng thiên yêu hồ điển đem tặng, hồ cửu trực tiếp tham bái xuống tới, hai tay giơ cao, một bản bí điển hiển hiện ra. Giang Trường Phong ngoặc kép, thiên yêu hồ điển mặc dù không biết cuối cùng có thể tu luyện tới cảnh giới gì, nhưng thần hồn bảo điển vốn là khan hiếm, lão hồ ly này thế mà bỏ được lấy ra, đương nhiên còn có loại nguyên nhân. Cái này là yêu bí tịch, nhân thể cùng yêu thể bất đồng, dưới tình huống bình thường không thể tu luyện. Nhíu mày, Giang Trường Phong hai con ngươi hiển hiện xanh thảm chi quang, một cỗ vô vi đạo ý khuếch tán ra tới, lão giả trước mắt hóa thành một cái phai mờ hồ ly, nơi ngực có một đạo sợi tóc nhỏ vết rách. Thì ra là thế, lão hồ ly này tu luyện ra vấn đề, thương thần hồn, khó trách liền thiên yêu hồ điển đều bỏ được lấy ra. Vô vi đạo ý khuếch tán, hồ cửu thân thể run lên, chỉ cảm thấy một loại huyền diệu đại đạo bao khỏa hắn, tuy không uy áp, lại là có một loại cao cao tại thượng, ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Vị tiền bối này, đâu chỉ thâm bất khả trắc, thần hồn tạo nghệ có thể xưng thiên hạ vô song. Đương nhiên, thiên hạ vô song có phần khoa trương, nhưng hồ cửu thấy thần hồn một đạo võ giả, còn hết thảy thiên yêu hồ tộc, tất cả đều so ra kém vị tiền bối này. So sánh với vị tiền bối này, thần hồn của mình tựa như là đom đóm đồng dạng yếu ớt, mà tiền bối thì là phổ chiếu thiên hạ đại nhật, ta nếu không chỉ điểm đâu. Hắc Hùng yêu mang theo thần hỏa lệnh, ngươi có cái gì? Giang Trường Phong đạm mạc nói. Hồ cửu thân thể cứng đờ, bỗng nhiên dập đầu, khẩn cầu tiền bối chỉ điểm, vãn bối có một chuyện bẩm báo. Giang Trường Phong nhướng mày, chuyện gì? Lần này Thánh Hải Quốc trừ tiểu công chúa cùng đạo binh, còn có trừ ma sự tình, lần này ai có thể tại luận võ bên trong thắng lợi? Liền nhưng khi tuyển trừ ma thủ lĩnh, hồ cửu vội vàng bái nói, cái này cùng thần thiên có gì liên quan? Thần thiên sẽ không tham dự trừ ma, chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Giang Trường Phong đạm mạc nói, trừ ma cái gì, gặp quỷ đi thôi, ta trốn còn không kịp, sao lại đụng lên đi? Trong động ma, từng có cận thần cường giả, lưu lại đạo ngân, đến nay chưa tán, tương truyền cùng Huyền Thiên Tổ sư có quan hệ. Hồ Cửu cung kính nói, không biết tin tức này có thể hay không để tiền bối hài lòng. Cận thần đạo ngân, Huyền Thiên Tổ sư, Giang Trường Phong suy nghĩ một chút, Huyền Thiên Tổ sư, làm sao lại chạy đến ma quật, lưu lại đạo ngân, cận thần cấp cường giả, hắn còn chưa từng tiếp xúc qua, thần hà thánh pháp cũng không cận thần thiên nội dung, lần này cận thần đạo ý, là chính mình một cái cơ hội, nếu có thể từ đạo ý bên trong, nhìn trộm cận thần chi đạo, đối với mình sẽ có cực lớn trợ giúp. Hồ Cửu nói xong, mắt lom lom nhìn Giang Trường Phong, trên người hắn thần hồn tổn thương, thật lâu trước đó tu luyện vội vàng sao động, rơi xuống thương thế, dùng không ít linh dược, đều không thể chữa trị. Giang Trường Phong trầm tư một lát, cầm lấy Thiên Yêu Hồ Điển, lật xem, hắn đối với thần hồn chi đạo, xác thực có mấy phần hiếu kỳ, muốn nhìn một chút thiên yêu này hồ tộc, là thế nào tu luyện thần hồn. Thần hồn chi đạo cùng phổ thông võ đạo không sai biệt lắm. Đồng dạng cần hấp thu linh khí, tu luyện linh lực, chỉ là thần hồn càng thêm yếu ớt, tu luyện muốn càng thêm cẩn thận. Thiên Yêu Hồ Điển, tu luyện tới cuối cùng, bước vào hồn đạo, có thể nhiếp tâm thần người, nuốt nhân thần hồn, bổ sung tự thân, cái này nuốt nhân thần hồn, có thể nhanh chóng đề thăng. Nhưng phong hiểm quá lớn, hội rơi xuống tai họa ngầm, một mực địa dùng người khác thần hồn vì đề thăng chất dinh dưỡng. Không tỉnh đại đạo, nhiều nhất chỉ có thể bước vào đạo hồn, mà lại, nếu là tiêu hóa không đủ hoàn toàn, sẽ còn bị đối phương thần hồn ảnh hưởng. Cuối cùng thành vì bệnh tâm thần cũng có khả năng, thôn phệ ngộ đạo võ giả, càng là sẽ bị đối phương đạo ảnh hưởng. Chỗ xấu lớn hơn chỗ tốt Thiên Yêu Hồ Điển cũng đánh dấu. Đây là cấm kỵ chi pháp, tùy tiện không thể tu luyện. Còn có một cấm kỵ chi pháp, chính là hóa hồn chi pháp, có thể đem thần hồn hóa thành hồn dịch, phối hợp một chút linh dược, có thể luyện chế thành hồn đan. Thần hồn tựa như là luyện thể đồng dạng, trước dùng linh lực cường hóa thần hồn, truy cầu thần hồn thuế biến, cuối cùng ngộ đạo, lại dùng đạo rèn luyện, chính mình mơ mơ hồ hồ tìm tòi phương pháp tu luyện. Đại khái cùng cái này Thiên Yêu Hồ Điển không sai biệt lắm, chỉ là không có hình thành cụ thể thể hệ, bên trong ghi lại ảo mộng chi pháp, ngược lại là đối với mình có phần tác dụng, về sau truyền pháp, trực tiếp nhập mộng liền có thể, không cần ngưng tụ thủy nhân. Cái này hồ điển nội dung không nhiều, chỉ có đạo quả đến hợp nhất cảnh giới. Lão hồ ly này cũng là xảo trá, cơ sở nhập môn không cho, đằng sau càng tinh thâm hơn cũng không có lấy ra, xem như ngắt đầu bỏ đuôi. Khép lại Thiên Yêu Hồ Điển, trả lại cho Hồ Cửu, Giang Trường Phong trầm ngâm nói, ta vốn không am hiểu tu luyện thần hồn, không có gì có thể chỉ điểm ngươi. Lại tiễn ngươi mấy câu, không am hiểu, không am hiểu, có thể có như thế đáng sợ thần hồn, thật sự là khiêm tốn tiền bối, xin tiền bối chỉ điểm. Hồ Cửu vội vàng bái nói, mấy câu nói đó, khả năng chính là chỉ điểm, đạo pháp tự nhiên, thần hồn chi đạo cũng là như thế, không thể nóng lòng cầu thành, thượng thể thiên tâm, hạ yêu chúng sinh. Dùng đạo tẩy hồn, dùng hồn ngộ đạo, hỗ trợ lẫn nhau, trên người ngươi chính là tự thân lưu lại đạo thương, làm dùng tự thân chi đạo hóa chi. Giang Trường Phong chậm rãi nói, không có gì tốt chỉ điểm, nói ngay thẳng chút, chính là lão hồ ly này tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma nào có dễ dàng như vậy khỏi hẳn, còn là thần hồn chi đạo tẩu hỏa nhập ma. Không chết đều là mạng lớn, đương nhiên, hắn có thể dùng tự thân đạo ý, tan đi lão hồ ly đạo thương, chỉ là quá phí sức, không hứng thú. Hồ Cửu mục hiện tinh mang, đôi mắt già nua vẩn đục, hiện lên một tia kinh hỉ. Mặc dù còn không có nghiệm chứng, nhưng vị tiền bối này phía trước lời nói là thật sự. Hắn xác thực nóng lòng cầu thành, mới lưu lại đạo thương, thượng thể thiên tâm, hạ yêu chúng sinh, thuận theo tự nhiên, dùng đạo tẩy hồn, dùng hồn ngộ đạo, hỗ trợ lẫn nhau, cái này còn cần hắn nghiệm chứng. Từ khi lưu lại đạo thương về sau, mỗi lần tu luyện, hắn đều sẽ tránh đi thương thế. Một ngày xúc động, chính là đau đớn một hồi. Thần hồn thống khổ không chịu nổi. Tựa như biết nội tâm của hắn ý nghĩ đồng dạng. Giang Trường Phong đạm mạc nói, thiên yêu hồ điển bên trong hóa hồn chi pháp, có thể nếm thử hóa đi đạo thương. Một tháng hóa một lần, không thể lạm dụng. Ba tháng không sai biệt lắm, chính mình cẩn thận một chút. Hóa hồn chi pháp, Hồ Cửu giật mình, dùng cấm kỵ chi pháp chữa thương. Đi thôi, không thể lại đến, nếu không, ta chân nộ. Giang Trường Phong không nhịn được nói, khoát tay chặn lại, ảo mộng chi cảnh vỡ vụn. Hồ Cửu mắt tối sầm lại, hết thảy biến mất, xuất hiện lần nữa. Hồ Cửu kinh hãi phát hiện, chính mình thế mà xuất hiện tại viện lạc bên ngoài mấy dặm. Đến tột cùng là thần thiên tông vị cao thủ kia. Không chỉ có không có trảm yêu trừ ma, ngược lại điểm hóa ta cùng Hắc Hùng. Hồ Cửu ngưng trọng nhìn về phía viện lạc chỗ. Không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Đáng tiếc, không biết tiền bối tục danh. Về trước đi, dùng hóa hồn chi pháp thử một lần. Liền biết thật giả. Cái này cận thần đạo ngân cụ thể tin tức, nếu là hữu dụng, lại nói cho tiền bối. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.